Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 16 giờ 16, ngồi ở phòng hiệu trưởng lại còn được nữ chủ phục vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căng tin đông đúc, bàn cũng gần hết. Xuân Ninh và Bình An tìm mãi cũng không có chỗ trống may mắn. Ở cuối nhà ăn còn hai vị trí chưa ai ngồi. Cả hai lao tới, nhưng Tố Tố và Mạn Thanh từ đâu xuất hiện? Ý tứ muốn tranh giành. Đương nhiên cô không muốn nhường. Mắt ngọc nhắm vào bọn họ. Mấy học sinh gần đó lại có kịch hay để xem. Trận đấu này có vẻ gay cấn đây. Mãn Thanh lớn giọng, chỗ này là của ta. Thì Xuân Ninh kiễng chân đáp. Dựa vào đâu chứ? Nhỏ vung tay. Định tát bạn thân liền bị cô ngăn lại. Mặc dù thấp hơn một chút. Nhưng Bình An cũng không tỏ ra yếu thế. Vặn tay Mãn Thanh để cảnh cáo khiến á hét lên vì đau. Tố Tố tự nhiên chen vào. Xô Bình An làm cô mất cân bằng. Xuân Ninh đang ôm khay thức ăn. Hốt hoảng nhìn. Tưởng bản thân sắp tiêu. Nhưng khi cơ thể sắp ngã lại dựa vào thứ gì rất mềm. Cô ngước lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Cẩm Tú. Nàng nhẹ nhàng kéo Bình An vào lòng. Thì thầm gần tai cô. Cậu muốn ngồi đấy. Làm cô bỗng rơi vào mông lung. Khẽ lắc đầu. Bình An không muốn nàng bị liên lụy rồi lại bị phạt. Cẩm Tú thở dài. Nắm tay cô rồi nhìn lũ người kia. Xin lỗi. Chỗ này không dành cho kẻ ngốc. Rồi ngoác ngoác tay. Tức khắc có hai học sinh đi tới ngồi vào chỗ trống. Nàng đã can thiệp. Ai vẫn nên thuận theo. Đừng nói chỉ vì chỗ ăn cơm. Cẩm Tú bảo Xuân Ninh vào chỗ mình ngồi. Khiến cô ấy sốc nặng. Vị trí của nàng là độc nhất. Sao mà dám chứ. Nhưng Cẩm Tú ban tặng Xuân Ninh dù muốn hay không cũng phải ngồi. Cô ngượng ngùng làm theo. Còn Bình An lại bị nàng dắt đến phòng hiệu trưởng. Cả đường đi cũng không nói gì. Phòng của người đứng đầu trường đương nhiên rất trang trọng và đẹp. Cẩm Tú muốn cô ăn cơm ở đây nhưng Bình An nào dám. Hiểu ý, nàng nói. Hiệu trưởng không có ở đây. Thì cô vẫn chưa có tâm tư động đũa. Cẩm Tú bỗng lấy khay cơm từ tay cô. Đặt xuống rồi múc một thìa trỏ để trước miệng Bình An. Bình An, không còn cách nào khác. Cô đành chịu cảnh nữ chủ bón cho mình. Cẩm Tú nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô thì nhếch miệng cười. Tay nhéo má Bình An. Hệ thống điên cuồng thông báo. Ký chủ, hảo cảm tăng 5%. Ngài đỉnh quá, nhưng sự thật chứng minh. Cô chẳng làm gì, lại còn được đút ăn. Có phải Cẩm Tú ấm đầu rồi? Thịt quá nhiều khiến Bình An bật thốt lên. Nước, nhưng nhớ ra mình đang ngồi cạnh ai thì vội bịt miệng. Cẩm Tú lại bình thản rót từ bình làm mát một cốc nước lạnh. Để trước bàn nói cô uống đi. Bình An bị ngạo mạn hồ ly chiều chuộng đến sợ hãi. Nơm nớm lo âu nuốt từng ngụm. Sau đó ngoan ngoãn ăn tiếp. Mỗi khi có cơm trong miệng. Hai má cô phồng phồng giống con sóc. Mắt ngọc híp lại vì ngon. Cẩm Tú thấy thế thì múc thức ăn từ đĩa cô ăn thử. Cũng không tệ. Thế là hộp thức ăn cao cấp bị ném sang một bên. Còn khay thức ăn nhỏ bị chén sạch. Chuyện ngoài lề. Tố Tố lo lắng hỏi. Sao chúng ta phải vừa đứng vừa ăn vậy chứ? Mãn Thanh nghiến răng. Còn hỏi, độ hảo cảm đã đạt mốc 80%. Nhưng rõ ràng cô còn chưa kịp làm gì cả. Lại nói Cẩm Tú rất quan tâm cô mặc dù nàng có chút luống cuống trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Bình An cũng đoán ra Cẩm Tú xuất hiện tâm tư. Nhớ lại lần trước hai người học nhóm. Cẩm Tú tự nhiên nằm bẹp lên chân cô. Ngủ thiếp đi. Hay hôm thứ hai, nàng đến nhà đón cô đi học khiến Bình An không kịp tiếp thu những cú sốc này. Cốt truyện vẫn như cũ. Huệ Phương xuất hiện, nhưng Cẩm Tú hình như không quan tâm cậu ấy lắm. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh Bình An. Dần dần, học sinh trong trường bắt đầu đồn thổi này kia. Có người nói con gái của thầy hiệu trưởng đang theo đuổi bạn cùng lớp. Có người lại cho rằng cô thích nàng thì đúng hơn. Nhưng điều đặc biệt là Cẩm Tú cũng không phản bác. Học cách tiếp thu tất cả. Hôm nay cô đến lớp như thường ngày. 10 phút trước khi vào lớp có một cậu con trai tìm Bình An. Bé hơn cô nhưng rất bạo. Dám đứng trước bao người đưa thư tỏ tình cho Bình An khiến cô lúng túng vô cùng. cả lớp hồi hộp chờ đợi. Không khí vừa ngọt vừa bối rối. Tất cả lại bị tiếng đập tay xuống bàn của Cẩm Tú phá vỡ. Nàng ung dung bước tới rồi rượt phăng bức thư. Mắt Phượng khẽ rũ, nhếch môi xé nó. Mọi người đành trơ mắt nhìn. Không ai dám ngăn cản. Từng mảnh giấy trao đảo rơi. Cẩm Tú như phát hỏa. Vo viên nó trong tay. Mái tóc hy mê càng tôn lên vẻ đẹp ma mị của nàng. Đồng tử màu hổ phách chan chứa ghét bỏ. Bức người ta phải sợ hãi. Cẩm Tú kéo cô ra đằng sau lưng nàng. Ngạo kiều nhìn tên nhóc kia. Dáng dấp nàng cao gầy. Che đi thân hình nhỏ nhắn của cô. Tận lực bảo vệ. Tận lực chăm chút. Hỏi xem có phải tình cảm nở hoa. Đám học sinh nuốt nước miếng. Thầm khắc ghi trong lòng. Ai cũng có thể yêu. Trừ Bình An. Bởi vì cô ấy là của Cẩm Tú hồ ly rồi. Cẩm Tú tay để lên môi. Thấp giọng cười. Khuôn mặt thoáng ôn nhu một cách bất ngờ. Cậu bé. Đây là đồ của tôi. Không thể cướp. Câu nói của nàng chính là khẳng định chủ quyền. Nếu cố chấp. Cẩm Tú không ngại xử lý. Tên nhóc kia đổ mồ hôi. Nhìn thiên thần mình thầm thương trộm mến bị ác nữ giam cầm. Hu hu khóc. CS. Chị đợi đấy. Tôi về mách mẹ cho xem. Mọi người. Xuân Ninh trong lòng vỡ òa. Bạn thân của cô vậy mà có quan hệ mập mờ với Cẩm Tú. Phải nhanh tóm chị như ý cho bằng bạn bằng bè thôi. Bí mật ngày hôm nay Hồ Lô muốn gửi tới các bạn đọc. Cẩm Tú khi ghen tuông sẽ hiền dịu vô cùng. Vậy nên đây không phải điểm lành cho Bình An rồi. Cách chương.